Chương 1027 tối cường thăng cấp hệ thống. Long chiến đình đăng tràng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thể phát sinh cũng quá nhanh, cũng quá khiếp sợ, nguyên tiên cửu phẩm đến thành tiên nhất phẩm, 10 giây thời gian, đây là người sao, coi như là tu luyện hơn 400 năm cổ thông thiên cũng có chút mộng, không phản ứng kịp quá mạnh, cũng là hắn không phản ứng kịp trong nháy mắt, Long Phi nhảy một cái mà liền, cái gì cũng không lo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ghê nổ chết hắn. Cưỡi ở cổ thông thiên trên người, hai quả đấm như súng máy bắn càng quét, điên cuồng bạo kích đi xuống, một quyền so với một quyền mảnh, một quyền so với một quyền muốn ác, Long Phi điên cuồng phát tiết, coi như cổ thông thiên ủng có bất tử thần công, vào lúc này hắn cũng có chút hoảng, Long Phi công kích quá nhanh, hơn nữa hắn hoàn toàn là lối đánh liều mạng, dùng hắn công kích cường thế đem cổ thông thiên cho nghiền ép ở, cái này làm cho hắn chỉ có thể cưỡng bức phòng ngự, truyền quen ti chấm nét quá. Khó khăn được hắn cho là có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Long Phi, nhưng là Long Phi ở 10 giây thời gian trở nên mạnh mẽ, liên phá thập trọng cảnh giới, tất cả mọi người đều nhìn ngốc, ghê 10.000 quyền. Quanh, quanh, quanh, ghê 100.000 quyền. Quanh, quanh, quanh, ghê 1 triệu quyền. Quanh, quanh, quanh, không ngừng quanh, điên cuồng phong, Long Phi trong đầu chính là giết cổ thông thiên, giết hắn, tâm thần bên trong sát đạo không ngừng phát ra thanh âm, giết hắn. Giết hắn, Long Phi giống như là một nhanh chóng vận chuyển máy, ngắn ngủi trong vài phút, 1 triệu quyền dưới sự công kích đi, tốc độ nhanh để cho người hít thở không thông, căn bản không thấy rõ cổ thông thiên trên mặt bị đánh máu thịt be bét, bây giờ đủ tư cách sao? Bây giờ ai mẹ nó là phế vật? Ai mẹ nó là con kiến hôi? A kia oanh, oanh, ầm. Còn đang không ngừng oanh, cổ thông thiên trên đỉnh đầu lượng máu cũng ở đây cấp tốc giảm bớt 5-1 tỷ cái điểm HP, ở 1 triệu quyền đánh xuống chỉ còn lại mấy tỷ lượng máu, chỉ còn lại 1/3. Giờ phút này, cổ thông thiên trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi, mấy trăm năm qua lần đầu tiên sợ hãi. Long Phi chính là một người điên, cổ thông thiên cũng hô lên một câu, là sư đệ. Oanh, oanh, ầm. 4 gã trôi lơ lửng ở giữa không trung thái thượng trưởng lão từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, sắc mặt hoảng sợ, đồng thời hét lớn một tiếng, "Ê Long Phi, dừng tay cho ta." Ngay sau đó, 4 đạo phi thiên cảnh giới uy áp nặng nề đánh xuống đến, đánh vào Long Phi thức hải, tâm thần bên trên, Long Phi hai mắt trầm xuống, hai quả đấm đánh tốc độ không có bất kỳ yếu bớt, âm u cười lên, "Đạo, rồi cổ thông thiên, lão tử cho dù chết cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay, ha ha ha, y oanh, ầm." Uy áp đối với Long Phi mà nói vô dụng, hắn căn bản cũng không có giảm bớt tốc độ, ngược lại càng điên cuồng lên, cổ thông thiên lớn tiếng nói, "Để bắt hắn cho ta mở ra." Đem hắn mở ra, nơi đũng quần ướt nhẹp, hù dọa ra đi tiểu tới, tứ đại trưởng lão lần lượt uy áp đánh, Long Phi nhìn qua không có sự tình, nhưng là trong cơ thể hắn thức hải lăn lộn, lục phủ ngũ tạng đều phải bị xé như thế, vạn phần khó chịu, nhưng là hắn chính là muốn giết cổ thông thiên, bởi vì hắn chạm vào Long Phi ranh giới cuối. Cùng bởi vì bị giết hắn huynh đệ, kẻ xuất thủ A. Đem hắn từ trên người ta cho mở ra xuống. Cổ thông thiên trên người sức phòng ngự càng ngày càng yếu. Hắn bất tử thần công phòng ngự từ từ ở tan vỡ, bị Long Phi cái người điên này hơn 1 triệu quyền bắn cho ra vết rách đến, hắn biết chống đỡ không bao lâu, nếu như không thoát ra Long Phi công kích, hắn sẽ bị đánh chết, một khi cởi ly Long Phi công kích, cho hắn 10% giây thời gian thở dốc, hắn có thể trong nháy mắt đem Long Phi cho miểu sát. Thành tiên cảnh giới lực đo mạnh hơn nữa cũng không phải phi tiên cảnh giới đối thủ, hắn là bị Long Phi thoáng cái cho nghiền ép ở, nếu không không thể nào biết bị Long Phi làm chật vật như thế, tứ đại trưởng lão đồng loạt hạ xuống. Trong nháy mắt vọt tới Long Phi bên người, 4 người đồng thời xuất thủ, 4 đạo phi thiên cảnh giới lực đo, cường đại dường nào, lúc này 8 cái kim long động một cái, trong nháy mắt tràn vào Long Phi trong cơ thể, Long Phi thân thể lóe lên kim quang, kia kim long hộ thể. Oanh, oanh, ầm. Kim quang biến mất, 8 cái kim long tất cả đều đang phun máu, đau phi tiêu so với, nhưng là bọn họ cũng không hề từ bỏ, vẫn là chết chết bảo vệ Long Phi, gầm thét một tiếng, gây trở lại a. 4 người các ngươi là phế vật sao? Cho ta nhanh lên một chút ta. Cho ta. Ô không đợi hắn nói ra, Long Phi một đấm đánh vào cổ thông thiên trên miệng, răng cho đánh rớt xuống, phun ra một ngụm máu tươi đến, gào thét như sấm, đạo, gọi Long Phi, ta muốn giết ngươi, lại vừa là 10 mấy quyền đánh xuống tới để cho hắn đem nói ra lời nói tất cả đều cho nuốt trở về, tứ đại trưởng lão lại vừa là công kích đến, Long Phi nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, hắn mục tiêu chính là cổ thông thiên. Chính là muốn bắt hắn cho đánh chết. Liều lĩnh, kim long chịu đựng thống khổ. Long Phi điên cuồng công kích cổ thông thiên trên đỉnh đầu lượng máu càng ngày càng ít. Long Phi càng ngày càng hưng phấn, càng dữ tợn. Cổ thông thiên cũng càng ngày càng sợ hãi. hướng về phía không trung trung tây khu vực ma tổ, hô lên một tiếng, "Kệ ma tổ, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta ước định sao? Giết cho ta, giết, giết hắn." Ma tổ cũng là rét một cái, nội tâm bị Long Phi cho rung động ở Long Phi cái người điên này quá điên cuồng, nếu như cổ thông thiên bị giết, kia một mình hắn có thể hay không chống chọi được Long Phi, đây là ẩn số, chợt Tây vực ma tổ trong nháy mắt làm ra lựa chọn, di thiên ma diễm tản ra, gầm thét một tiếng, đạo, "Kệ Long Phi, ngươi cho ta ngừng một chút." Rắc rắc. Một tiếng vang thật lớn, Tây vực ma tổ từ trên trời hạ xuống, cũng trong nháy mắt này, Thanh Long lão tổ gầm thét một tiếng, "Kệ toàn bộ quy vị, hóa thành phòng ngự, bảo vệ lão đại." Bọn họ không phải là phi tiên cảnh giới cường giả đối thủ, chỉ có thể đi giúp Long Phi đi gánh vác tổn thương, Kim Long đã sắp nếu không được Tây vực ma tổ công kích một khi hạ xuống, Long Phi căn bản không chịu nổi, sáu đại long tổ tiến vào Long Phi trong thân thể, Tây vực ma tổ lực lượng cũng là trong nháy mắt bạo kích đi xuống rè ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi bị đánh bay ra ngoài, trong phút chốc, Long Phi từ dưới đất bò dậy, lại một lần nữa đánh vào đi lên, thân như tia chớp, cổ thông thiên trên đỉnh đầu lượng máu chỉ còn lại 800 triệu điểm, cho hắn thêm mấy trăm ngàn quyền nhất định có thể đủ bạo nổ hắn, thiên vũ đại lục đệ nhất Beos, nhất định phải bạo nổ hắn, kỳ ông. Một lớp bình phong ngăn trở Long Phi đường đi, Long Phi đụng vào bình chướng bên trên, bình chướng phát rách, Tây vực ma tổ sắc mặt cũng là trầm xuống ở trong chớp nhoáng này. Từ dưới đất bò dậy cổ thông thiên nặng nề thở ra một hơi, hai mắt mang máu, nhìn chằm chằm Long Phi, giờ phút này hắn đã khôi phục như cũ, trong lòng sợ hãi chỉ dùng một cái ý niệm liền đem nó gạt ra khỏi đi, cổ thông thiên trầm trầm nói, "Kệ Long Phi, xuống địa ngục đi đi." "Ông." Cổ thông thiên hoàn toàn bị chọc giận, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, hắn bây giờ trong lòng tràn đầy sát ý, tại hắn một bước lao ra đồng thời, tứ đại trưởng lão cũng bao hơi đi tới, Tây vực ma tổ cũng tương tự xông lên trên trời dưới đất. Long Phi không có nửa điểm đường lui trong tuyệt cảnh, lục đại phi tiên cảnh giới cường giả, Long Phi chẳng qua là thành tiên nhất phẩm, căn bản không phải đối thủ, bất quá, việc đã đến nước này, Long Phi cũng bất cứ giá nào, không để cho hắn tốt. Hơn, hắn sẽ không để cho cả thế giới tốt hơn, trong lòng lạnh cười lạnh, đạo, "Nghe hạng bạc, ngươi không phải là muốn hủy diệt thế giới sao? Ta cho ngươi cơ hội, Long Phi chết, bên cạnh hắn người cũng sẽ chết, thà bị bọn họ giết, không bằng thả ra hạng bạc bác một cái." Ngay tại Long Phi chuẩn bị phải thả ra hạng bạc thời điểm, không trung trầm xuống, một đạo thiểm điện đánh xuống, cũng ở đây đồng thời, một cái hắc bào người đàn ông trung niên ngăn ở Long Phi trước mặt, mang trên đầu nón lá rộng vành tháo xuống, lộ ra một chưởng ấn tràn đầy phù văn, mặt cổ thông thiên cặp mắt trầm xuống, "Kệ Long Chiến Đình." Số từ 1994.